Liên khóa phảng phất hàm chứa hủy thiên diệt địa lực trực tiếp đụng vào 6 trên người, mà trước nhất vị kia trực tiếp thân thể nổ tung. Ầm, ầm, ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.